cả muốn ép buộc Mã Đệ Nhị đáp. Chương 76, để trao nhẫn cưới cho nhau dưới sự chứng giám của Chúa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lễ cưới của Trình Gia Thiệu và Lâm Lăng được tổ chức bên bờ sông Cam. Tại một nhà thờ nhỏ ít, nhiều người thân của họ đã bay đến Anh để tham dự lễ cưới. Trong đó cũng có không ít bạn bè ở Anh của họ đến dự. Tháng 6 là khoảng thời gian Anh Quốc vừa đẹp đẽ vừa dễ chịu. Từ Cẩn luôn kinh ngạc, tại sao ở Anh, một đất nước quanh năm gần như lúc nào cũng lạnh lẽo, khí hậu không thuận lợi, lại có thể có nhiều hoa nở rực rỡ đến vậy. Nhưng dù sao đi nữa, tháng 5 và tháng 6 là thời điểm hoa hồng nở đẹp nhất. Khắp nơi trong lễ cưới đều là những bông hồng màu hồng phấn loại Bugatti. Đến mức trước khi lễ cưới bắt đầu, Trình Hân kéo nhẹ tay áo của Tư Cần. Không ngờ Lâm Lăng lại thích màu hồng như vậy. Cô ấy ngập ngừng, không biết dùng từ gì đơn giản để miêu tả về Lâm Lăng. Thế mà lại thích màu hồng. Tư Cần chỉnh lại chiếc châm cài áo pha lê màu hồng trên váy của Trình Hân. Cậu cũng thích màu hồng mà. Trình Hân cảm thấy mình như bị xúc phạm. Sao mình lại không thể thích màu hồng chứ? Ai mà chẳng là cô gái đôi mươi. Tư Cần bật cười, nhắc nhở cô ấy. Cậu đã 30 tuổi rồi. Trước khi Trình Hân phản bác, cô bổ sung thêm một câu. Mình cũng 30 rồi mà. Hai người nhìn nhau trong giây lát. Trình Hân vỗ nhẹ vai cô như một người lớn. Cậu đã trưởng thành rồi, có thể kết hôn rồi đấy. Chú rể và cô dâu đang đứng trước sự chứng kiến của tất cả mọi người để trao gửi lời thề. Cảm xúc của Trình Hân vẫn chưa lắng xuống. Trình Gia Thiệu và Lâm Lăng, sao có vẻ như chẳng thay đổi gì nhỉ? Một người có thể mãi giữ được phong thái trẻ trung, còn người kia, dù mặc váy cưới thánh thiện và tao nhã, vẫn trông nghiêm nghị như một người chỉnh tề. Khi miêu tả về Lâm Lăng, Tư Cần cũng không thể chỉ dùng một từ đơn giản. Cô ấy là cô gái mà Tư Cần đã quan sát từ lâu, từ thời thanh xuân của mình. Lâm Lăng là kiểu người luôn buộc tóc đuôi ngựa cao, gương mặt căng thẳng giống như da đầu. Mãi mãi là lớp trưởng của lớp, là người đầu tiên nghiêm nghị nhắc nhở bạn khi bạn làm sai. Là trợ thủ đáng tin cậy của giáo viên, là người mà các chàng trai nghịch ngợm vừa thích trêu chọc lại vừa quý mến một cách thầm kín. Là người mà những cô gái kiêu ngạo coi như đối thủ, nhưng cũng là hình mẫu mà những cô gái nhạy cảm, tự ti luôn khao khát trở thành. Lâm Lăng hôm nay thật xinh đẹp, Tư Cẩn chân thành khen ngợi người từng là đối thủ của mình, mặc dù thời gian họ coi nhau như đối thủ đã qua lâu rồi. Trình Gia Thiệu cũng rất tuấn tú, cậu ấy trông thật sự đã trưởng thành hơn nhiều. Cô đã từng mơ nhiều lần thấy anh mặc vest đứng trước cô dâu trong bộ váy cưới trắng muốt. Lúc nào cũng là góc nhìn khách quan, khuôn mặt của cô dâu trong mơ luôn mờ ảo, thậm chí trong mơ, cô cũng không nghĩ người đó sẽ là mình. Cô chân thành chúc phúc cho anh, cũng cảm thấy vô cùng vui mừng khi hôm nay có thể ngồi đây dự lễ cưới của anh. Trình Hân vẫn liên tục líu ríu, Tư Cần nghiêng đầu lắng nghe, vô tình chạm ánh mắt của Dịch Chi Vũ. Anh cũng đang nhìn Trình Hân, đôi mắt đầy sự dịu dàng yêu thương. Khi anh và Tư Cần nhìn nhau, dường như anh mong muốn cô sẽ hiểu thêm về người vợ thích nói của anh. Lẽ ra Tư Cần phải thấy vui vì sự quan tâm của Dịch Chi Vũ dành cho Trình Hân, nhưng trong khoảnh khắc đó, cô chỉ thấy cảm giác lạc lõng như một người ngoài cuộc. Hôn nhân vốn là nơi chỉ dành cho hai người, tất cả những người khác đều bị từ chối ở ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô nhanh chóng rời mắt đi, Lục Phóng Tranh nghiêng người về phía cô, vẻ mặt thân mật. Em muốn một lễ cưới thế nào? Trình Hân lúc đó đang hơi nghiêng đầu về phía Dịch Chi Vũ, nói nhỏ với chồng mình. Tư Cần bật cười, Trình Hân chưa kịp bỏ qua cho em, bây giờ anh lại nói những điều này làm em đau đầu. Tư Cần nói, đúng lúc Lục Phóng Tranh và Dịch Chi Vũ cũng nhìn nhau một chút, mỉm cười lịch sự, rồi nhanh chóng quay lại trò chuyện với người mình yêu của họ. Dù là ngày mai, ngày kia, hay rất nhiều ngày mai sau nữa, chúng ta rồi sẽ có một lễ cưới. Vậy nên em có thể bắt đầu kế hoạch từ bây giờ, bắt đầu từ việc chọn trang sức cho lễ cưới. Chú rể và cô dâu đang trao nhẫn cho nhau, Lục Phóng Tranh nhìn người mình yêu với ánh mắt dịu dàng. Hôm trước, anh đã thấy một chiếc vương miện mà nữ hoàng Isabella của Castilla từng đội trong một buổi đấu giá ở Pháp, thiết kế theo hình lá nguyệt quế. Anh đã mua nó rồi, nó sẽ sớm được truyền về anh. Nữ hoàng Isabella của Castilla từng biến Tây Ban Nha trở thành trung tâm của thế giới, bà cũng có một gia đình hạnh phúc. Có lẽ Lục Phóng Tranh cũng xem trọng điều đó. Ban đầu Tư Cần định đáp lại, sau khi tham gia hết lễ cưới này đến lễ cưới khác, cô mới nhận ra thực ra lễ cưới không quan trọng đến vậy. Chỉ có cặp đôi đứng trên sân khấu là thực sự tập trung, cô hoàn toàn không cần ai chia sẻ niềm vui của mình. Sau khi tham quan một ngày ở Cambridge, chúng ta sẽ quay lại Hillborough, được không? Nhưng biểu hiện của Lục Phóng Tranh khi nói khiến Tư Cần không thể từ chối, dù cô định hỏi xem Hứa Khê hiện giờ ở đâu. Em chỉ có thể ở lại Hillborough một ngày thôi, đừng quên, em giờ cũng là người có công việc. Tư Cần chọn đăng tải video đầu tiên vào ngày cô lên máy bay vì khi thử nghiệm một hình thức mới, cô cảm thấy sự lo lắng chưa từng có. Trong 3 ngày sau khi video được đăng tải, cô thức trắng đêm, chỉ khi lên máy bay đến Anh, bật chế độ máy bay, cô mới có thể ngủ ngon giấc. Khi vừa đặt chân xuống mặt đất, cô đã bị ngập trong hàng loạt tin nhắn. Phần lớn đều là những lời tích cực, dĩ nhiên cũng có một vài lời tiêu cực, nhưng chỉ là số ít so với lượng phản hồi tốt. Những bình luận có ý nghĩa được cô yêu cầu Bonnie và Ellison ghi lại để giúp cải thiện cho các video sắp tới. Anh cũng có công việc mà, Lục Phóng Tranh không chịu thua, nhưng anh sẵn sàng dành thời gian để ở bên em. Nghe rồi, nghe cả hai tai luôn rồi. Không biết từ lúc nào Trình Hân đã kết thúc cuộc trò chuyện với Dịch Chi Vũ và bắt đầu trêu chọc Lục Phóng Tranh. Sếp Lục, không cần phải tình tứ thế đâu chứ. Xung quanh toàn là người anh, cuối cùng cũng có người nhíu mày quay lại. Please be quiet, I can't hear what the bridegroom is saying to the bride now. Xin vui lòng giữ im lặng, tôi không nghe rõ chú rể đang nói gì với cô dâu. Lục Phóng Tranh cúi đầu xin lỗi người đó. Một lát sau, Trình Hân hạ giọng, thì thầm vào tai Tư Cầm. Cậu thấy không, làm mất mặt người Trung Quốc rồi. Tư Cầm không đáp lại xem ai mới thật sự làm mất mặt. Mình sẽ không dành thời gian cho cậu nữa. Mình phải nhanh chóng quay lại phòng thí nghiệm. Còn cậu và ngài Hoggenslack cứ tiếp tục chuyến đi một ngày ở Cambridge nhé. Trình Hân vẫn nhớ mối thù nhỏ khi Lục Phóng Tranh làm cô giật mình, nên luôn từ chối gọi anh là ngài Lục, một cách chính thức. Tư Cần gật đầu, cùng với tất cả mọi người trong nhà thờ vỗ tay rào rào. Sau khi buổi lễ kết thúc, Tư Cần và Lục Phóng Tranh ngồi cùng nhau trên một chiếc thuyền nhỏ, trôi nổi trên sông Cam. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh nắng thật ấm áp, họ lần lượt đi qua những cây cầu. Hai bên bờ nếu có bãi cỏ thì thường có từng cụm hoa thủy tiên vàng. Mọi người thả bước thong dong dưới ánh mặt trời, như thể họ đại diện cho tuổi trẻ dưới lớp lịch sử dày cộm của Cambridge. Tư Cần bắt đầu đọc cho Lục Phóng Tranh nghe bài thơ nổi tiếng của Từ Chí Ma. Cây liễu vàng bên bờ sông là cô dâu trong ánh hoàng hôn. Bóng đẹp trên mặt nước, rung rinh trong trí nhớ của tôi. Đám dòng xanh trên bùn mềm, nhẹ nhàng lắc lư dưới mặt nước. Trong làn sóng mềm mại của sông Cam, tôi sẵn lòng làm một ngọn cỏ thủy. We, green on making out on a boat in the rain, all in a yellow, ve painted blue, but there, at native, like doing nothing with you. Chúng ta không hôn hít trên thuyền giữa cơn mưa, cũng chẳng phải trong một ngôi nhà tôi đã sơn màu xanh. Nhưng chẳng có gì tuyệt vời hơn là cùng em lãng phí thời gian. Một chiếc thuyền khác từ từ đi ngang qua. Trên đó có người ôm đàn guitar, vô tư cất cao giọng hát. Họ chỉ đang ngang qua cuộc đời người khác, còn họ lại đang hết sức tận hưởng một buổi chiều thuộc về chính mình. Lục Phóng Tranh vốn đang nằm dài trên thuyền, thư thái tắm nắng, trong khi tiếng hát của người kia tắt dần. Anh nhìn Tư Cần và cất tiếng hát lại, vẫn là bài Nothing của Bruno Mars, but there is nothing like doing nothing with you. Dumb conversation, we lose track of time. Have it told you lately, I am grateful you, remind, nhưng chẳng có gì tuyệt vời hơn là cùng em lãng phí thời gian. Những cuộc trò chuyện vô nghĩa, chúng ta quên cả thời gian. Gần đây anh đã nói với em chưa, rằng anh rất biết ơn vì em thuộc về anh. Chiếc thuyền đi ngang qua họ đã vỗ tay cổ vũ cho Lục Phóng Tranh, còn Tư Cần cảm thấy mặt mình đỏ ửng vì ánh nắng. Cô dùng hai tay ôm lấy mặt mình, khuỷu tay chống lên đầu gối. Chăm chú nhìn Lục Phóng Tranh. Bây giờ em tin rồi, tin rằng hồi học ở ký túc xá, lần nào trong cuộc thi hát anh cũng giành được giải nhất. Lục Phóng Tranh lặng lẽ nhìn cô một lát, không để ý đến sự châm chọc của cô, bỗng nhiên nghiêm túc nói. Anh nghĩ giờ anh nên có một bó hoa hồng để tặng em. Tư Cần còn chưa kịp hỏi tại sao, khi họ đi qua cầu đá Calais, một chiếc thuyền bên phải dần dần áp sát họ, trên thuyền đầy những bông hồng đỏ và trắng. Cùng song hành với họ, Lục Phóng Tranh nhanh chóng nhảy sang chiếc thuyền đầy hoa hồng, Sau đó anh chìa tay ra cho Tư Cần, bằng ánh mắt khuyến khích cô, để cô cũng bước một bước lên dòng sông Cam, nhào vào lòng anh. Đó là một cuộc phiêu lưu nho nhỏ, những ánh nắng lấp lánh dần dần hòa vào đôi mắt ấm áp như hồ phách của Lục Phóng Tranh trong mắt Tư Cần. Hôm nay chúng ta đã tham dự lễ cưới của người khác, hoa hồng và lời chúc đều thuộc về họ, anh sợ em sẽ cảm thấy mất mát. Vì anh cảm thấy mất mát, Lục Phóng Tranh không rời cô ra, họ ngồi trên thuyền, trong tầm với là dòng sông Cam, ôm chặt lấy nhau. Anh mong người đứng giữa ánh mắt của tất cả mọi người là anh và em. Anh mong anh có thể đeo nhẫn cho em dưới sự chứng giám của Chúa. Lục Phóng Tranh chọn một bông hồng đỏ và một bông hồng trắng trao cho cô. Những bông hồng trắng của nhà York và hồng đỏ của nhà Lancaster kết hợp thành biểu tượng hoa hồng Tudor. Chúng ta sẽ dùng hai loại hoa này làm tông màu chính cho đám cưới của mình. Em thấy thế nào? Anh luôn như một người thợ săn, dùng sự dịu dàng để dụ cô bước vào bẫy. Làm sao cô có thể từ chối được đây? Tư Cần dựa vào lòng Lục Phóng Tranh, cô không thể xử lý những lo lắng trong lòng mình, chỉ có thể thuận theo trái tim. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi trở về Hillsborough, chúng ta đi London một chuyến nhé. Để trao nhẫn cưới cho nhau dưới sự chứng giám của Chúa, cuối cùng cô đã tìm thấy nguồn cảm hứng của mình. Cách chương.